Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3617, cá trong chậu 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Ngô Muội. Đường Thư Sơn quay đầu hừ lạnh một câu. Ngô Muội đến cực điểm. Một đêm này, hai phu phụ đều không có làm sao ngủ. Trong thôn những người khác, cầm Thanh Hồng đạo nhân phù, ngược lại là ngủ dễ chịu. Lưu thị nhà tuy nói không có toàn bộ bị thiêu, nhưng màn cơ bản bị thiêu hủy đến không sai biệt lắm. Một buổi tối, Lưu thị người nhà đều có thụ con muỗi đốt. Buổi sáng, bọn hắn một nhà trên thân đều có thể tìm ra rất nhiều bị đốt sưng địa phương. Sáng sớm, Đường Thư Sơn phu phụ tùy tiện ăn một chút, liền hướng huyện nha đi. Tuy nói còn chưa tới hai người mất mạng thời điểm, nhưng nàng còn là đi cùng. Bồi tiếp hai người đánh trống giải oan, nhìn xem hai người bị quan huyện lắc lư, không nghị luận cái gì, luôn là bị qua loa tắc trách, cuối cùng thậm chí bị đuổi ra ngoài. Cái kia quan huyện một mặt không kiên nhẫn nghe những việc này, trên mặt không kinh ngạc, hiển nhiên là biết một chút cái gì, không biết là Thanh Hồng đạo nhân nói cho hắn cái gì, còn là giữa hai người có giao dịch gì. Tóm lại, cái này quan huyện xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Hai người chật vật rời đi huyện nha, hướng trong thôn phương hướng đi. Phu quân, chúng ta có phải hay không muốn cho quan huyện đưa chút tiền bạc? Liễu Mộ Lan hỏi, dù sao bọn hắn là theo thương, rất nhiều chuyện còn là biết một chút. Ngay từ đầu không có nói như vậy, Liễu Mộ Lan là sợ xúc phạm quan lão gia, bây giờ đối phương không nghe chuyện này, nói không chừng cái này quan lão gia là cảm thấy không có lấy chỗ tốt. Quan lão gia lấy chỗ tốt sự tình, nhiều lắm, nàng nhìn quen không trách. Chỉ là như vậy vừa đến, trong nội tâm nàng càng không mọn nguồn, vô dụng, kia là một cái tham quan, trong tay chúng ta đồ vật không đủ hắn nhét kẽ răng, vậy làm sao bây giờ? Liễu Mộ Lan không có chủ ý, bất luận thế nào, chúng ta đều phải giúp Quả Nhi lấy lại công đạo, không thể để cho nàng bạch bạch chết đi, hôm nay cũng không phải không có thu hoạch, nghe nói có tuần tra đại nhân đến trong huyện, qua hai ngày, chúng ta dây vào đụng giọng nói, tục ngữ nói, xui xẻo thời điểm, uống nước đều tê răng. Theo kịch bản bên trong, Đường Quả biết rõ hai người kế hoạch này còn là sẽ thất bại, cái kia đến tuần tra đại nhân, căn bản cùng huyện lão gia là một đám, coi như thế, Đường Quả cũng không có để ý. Đường Thư Sơn cùng Liễu Mộ Lan đều là nhân từ tốt người, không đi đến tuyệt lộ, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ để cho một bước, làm cái gì đều sẽ lưu tình, nàng tương lai việc cần phải làm, cùng bọn hắn ý nghĩ có chút xung đột, nàng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát triển. Dứt khoát, vẫn là để bọn hắn kinh nghiệm một tràng tuyệt vọng đi. Màn đêm buông xuống, Đường Quả lại mặc ẩn thân y, cầm ngọn nến, đi thiêu nhà trưởng thôn màn. Còn tại sao phải thiêu màn? Bởi vì mùa hè con muỗi nhiều. Thiêu cái gì cũng không bằng thiêu màn tới tốt lắm. Nếu là vào đông, nàng liền thiêu chăn bông, áo bông, nhà trưởng thôn lửa cháy. Còn là cái kia chỉ quỷ dị ngọn nến, đem nhà trưởng thôn sở hữu màn đều cho thiêu hủy. Dập lửa vô dụng một hồi, lại làm cho người trong thôn tâm hoảng sợ. Loại tình huống này, Thanh Hồng đạo nhân cũng có chút không cách nào phán đoán. Rõ ràng lấy đạo hạnh của hắn, bình thường cô hồn dã quỷ căn bản là không dám tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trong thôn người cơ bản đều có hắn bùa chú, nhưng là nhà trưởng thôn tình huống hắn rất không minh bạch. Liên tiếp mấy ngày, Đường Quả lần lượt thiêu người trong thôn màn, cuối cùng Thanh Hồng đạo nhân màn cũng không có trốn qua. Người trong thôn nhìn xem Thanh Hồng đạo nhân trên thân vừa mới bị dập tắt lửa áo choàng, trên mặt đều có chút lo nghĩ, bắt đầu hoài nghi Thanh Hồng đạo nhân bản sự. Ta suy đoán, đây không phải cái gì quỷ hồn, mà là hỏa yêu, còn là một cái sinh ra linh trí hỏa yêu, nếu là thật sự cực kỳ cường đại, chắc chắn sẽ không chỉ thiêu ngần ấy. Các vị yên tâm, bổn đạo sẽ sớm ngày bắt lấy hỏa yêu, đem đối phương tiêu diệt. Cách chương.